Tiết mùa hạ, lớp học thiên sứ, chương 12, nhớ cậu nhiều lắm, góc truyện audio.com. Hắn bỏ về nhà, lên phòng lấy đồ, con định đi đâu, ba hắn nhìn hắn nói. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đi Mỹ, hắn nói bằng giọng lạnh nhạt. Chát, thằng mất dạy mày không nghe tao nói à? Xin ông chủ bớt giận, cậu chủ chỉ nói vậy thôi. Ông quản gia lên tiếng, bác cứ để ông ấy đánh đi. Ít ra như thế sẽ không gì luyến tiếc cả. Hắn nói, thằng này, hắn bỏ lên phòng thu dọn quần áo. Đưa chìa khóa phòng đây cho tôi. Ba hắn nhìn ông quản gia nói. Cái này, nhanh lên, lão quản gia không biết làm gì đang đưa ra. Dầm, cạch, cạch, lão già khốn khiếp kia ông mở cửa ra cho tôi. Hắn quát, ta sẽ mở nếu như con bỏ cuộc. Ha, ha ha ha. Ông nghĩ dùng cách này thì sẽ giống như 10 năm trước tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo ông sao? Không đời nào, hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết tôi không còn là Ken con của ông nữa rồi. Nó đã chết rồi, cái gì, chính người cha ruột của nó đã giết nó. Và tôi sẽ cho ông thấy, rầm, rầm, cứ thế hắn đạp lia lịa vào cái cửa. Cửa, em đâu làm gì, hích hích, nhốt tôi à, nực cười. Rầm, rầm. Hắn tức lắm, cơn tức dữ dội dâng lên trong người hắn. Hắn tiếp tục đạp, rầm, rầm, chiếc cửa đang dần dần lung lay. Ba hắn bỏ xuống nhà. Hắn vẫn tiếp tục đạp, rầm, rầm, rầm, rầm, có chuyện gì trên ý mà ồn ào thế ba? Con đấy Alex, đây chính là em gái cùng cha khắp mẹ của hắn. Mái tóc màu hung tóm dài ngang lưng, mặc một chiếc váy màu vàng, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền mặt đá ruby mà đen. Trông rất sang trọng, anh con lại làm gì sao? Anh ấy lại cãi lời bà à, nó thì lúc nào nghe lời? Chuyện gì thế ạ, nó đang đòi đi Mỹ tìm mẹ và anh trai của nó đấy. Cái gì, chấm, vừa nói dứt câu, thì, rầm, cánh cửa bị đạp bung ra. Hắn đùng đùng lôi đồ đi, con đứng lại đó cho ta. Ông muốn nói cái gì? Anh, không được hỗn với ba. Im đi, tôi có đứa em như cô sao? Tôi làm gì có em, cô chỉ là đồ con hoang thôi. Anh nói gì, không phải vì mẹ anh thì hai mẹ con tôi đâu phải làm vợ lẽ. Câm mồm, hắn định giơ tay lên tát thịt chát. Đi, đi, ngay cho khuất mắt tao. Đi, vậy tôi đi, tôi chỉ lấy những gì thuộc về tôi còn lại tôi trả ông. Nói rồi hắn bỏ đi. Mày, ba, ba, ông chủ, người đâu mau gọi bác sĩ, ông ấy lên cơn đau tim rồi. Nhanh lên, hắn vẫn cứ bước đi, ánh mắt đỏ hung lên. Hắn đang khóc, mong ông được bình yên. Sống tốt nhé, ngày mà hắn chờ cuối cùng cũng tới. Thông tin về mẹ và anh hắn trong suốt 10 năm qua hắn đã tìm được. Mẹ, Kai, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau, Ken. Cậu đang ở đâu? Đã 1 năm rồi, tớ rất nhớ cậu, cách chương.